Đệ nhất kiếm thần, chương 2742, thật ra chính là phá kén sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Diệp Huyền kia cũng dáng ngờ. Có điều hiểm nghi của hắn khá nhỏ. Vì hắn rất yếu. Có lẽ bản thân Diệp Huyền cũng không ngờ sở dĩ mình ít bị nghi ngờ. Không bị nhầm vào nữa cũng là vì thực lực mình yếu. Vì thực lực yếu mới khiến người ta cảm thấy hắn không thể im hơi lặng tiếng mang tháp đi. Lúc này, kiếm tu kia đột nhiên xoay người rời đi. Ở đây chỉ có gã ta biết rõ món bảo vật đó có ở kiếm tông không. Mà nếu không nằm trong tay kiếm tông thì sẽ nằm trong tay ai đây? Người lấy đi bảo vật đó là một kiếm tu. Chấm, rõ ràng rất có thể là có người đang giá họa cho kiếm tông. Diệp Huyền, kiếm tu quyết định đi tìm Diệp Huyền trước. Gã ta muốn đích thân gặp Diệp Huyền. Về phần cái chết của cao thủ kiếm tông, gã ta chỉ có thể tạm thời gác qua một bên. Thấy kiếm tu rời đi, mấy người Trần Thời Nhất cũng không ngăn cản. Vì không thể ngăn cản được. Nếu cao thủ thế này muốn đi thì thật sự rất khó giữ chân lại. Viên Tiểu Đao nhìn kiếm tu rời đi phía xa. Không nói gì. Lúc này, Trần Thời Nhất đột nhiên nói. Truyền lệnh điều tra tất cả những người đáng nghi. Nói xong, ông ta cũng bỏ đi. Trong một dãy núi, Diệp Huyền đang ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn đã ngồi ở đây được 7-8 ngày rồi. Khoảng thời gian này hắn không hề động đậy. Chẳng khác nào một pho tượng. Ngộ, bây giờ hắn muốn đạt tới thành tựu kiếm đạo phá cảnh chỉ có thể dựa vào ngộ thôi. Làm sao phá? Hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra. Hắn nhìn sang bên phải. Trên một nhánh cây ở đó có một cái nhộng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cái nhộng đó. Khoảng nửa giờ sau, nhộng đột nhiên run nhẹ. Sau đó nứt ra, một con bướm nhỏ bay ra ngoài. Thấy cảnh này Diệp Huyền ngây người. Sau đó, hắn vô cùng mừng rỡ. Hắn hiểu rồi, oanh oanh, hai luồng kiếm ý đột nhiên xuất hiện từ trên người Diệp Huyền rồi lập tức nổ tung. Phá, thật ra chính là phá kén sống lại. Không phá, không thành. Thông suốt điều này, hai luồng kiếm ý xung quanh Diệp Huyền bắt đầu không ngừng dâng cao tựa như núi lửa bùng nổ. Cực kỳ đáng sợ, mà kiếm ý của hắn cũng không ngừng lan tràn khắp xung quanh. Chỗ nó đi qua có tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Cách chương.